Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Nhưng mà vệ thời gần đầy 5 phút đồng hồ không đến. Liên lại lần nữa đem Tùng Tùng mềm mại Vu Cẩn bế lên. Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời, lên xe, phù không thành giới nghiêm rốt cuộc vào lúc này kết thúc. Thiệu Du cũng bị áp giải đến phù không thành nội. Huyền phù xe chung, Vu Cẩn đầu gật gà gật gù, vẫn như cũ mơ màng sắp ngủ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái, xác nhận vệ thời còn ở. Liền như vậy vẫn luôn nửa mộng nửa tỉnh đến trạng vạng. Vệ thời luôn mãi cùng y sư câu thông lúc sau, đem người cậy đứng lên mà nói. Đừng ngủ lâu lắm, vệ thời cấp Vu Cẩn lột mấy cái quả cam. Bổ sung vitamin, vòng thứ 6 vòng đào thải rút thăm kết quả ra tới. Chủ đề cảnh tượng là công viên giải trí, Vu Cẩn. Ai ai, vệ thời, đến lúc đó xách ngươi chơi một vòng, Vu Cẩn. Hoa hoa, vệ thời, cho ngươi tân xứng cái đầu cuối. Mang con thỏ lỗ tay, Vu Cẩn. Ngoặc kép, vệ thời. Không thích lại đổi, ngân bạch khốc huyễn đầu cuối đưa tới Vu Cẩn trong tay. Mặt trái có hai cái cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể hơi điêu trang trí tai thỏ. Vu Cẩn đánh ngáp, miễn cưỡng khởi động ý thức hồi phục đội trưởng tin tức. Ước chừng là đầu không lớn chuyển. Caesar chữ cái viết tắt như thế nào đều đoán không ra tới. Cấp chính mình phát tin nhiều nhất thế nhưng là Minh Nghiêu. Tiểu Vu ngươi người đâu người đâu. Ai ngọa tào ta về nhà quá cái năm phải bị lải nhải đã chết. Ta ca một hai phải cho ta thêm tiền tiêu vặt. Trong nhà còn muốn làm ta thân cận. Ngươi thân cận không a? Ai ai ngươi người đâu. Vu Cẩn thế nhưng xem ngủ rồi. Hắn ăn xong quả quýt. Cọ cọ lưng ghế. Lại lần nữa đánh lên không ra tiếng tiểu khò khè. Vệ thời. Ngoặc kép. Vệ thời đem người một lần nữa ôm đến trên giường. Đắp lên chăn. Vào Demonser vệ thời từ phòng thí nghiệm đi ra, lưu tại trong đó tống nghiên cứu viên cùng A Tuấn mỗi người mỗi ý. A Tuấn nổi giận đùng đùng, xiết xiết, một viên đạn băng rồi hắn, đánh hắn nha dám chạm vào Tiểu Vu. Tống nghiên cứu viên cẩn thận đề nghị, Thiệu Du là tốt nhất nghiên cứu đối tượng, phù không thành tương quan tư liệu khan hiếm, nếu có thể sử dụng hắn thử tay nghề, có người gõ cửa mà nhập. Hồng Mao thăm cái đầu, vệ ca để cho ta tới lấy Tiểu Vu sơ đồ cấu tạo máu giám sát báo cáo. Còn có lần trước ta kia bổn chê cười thư chỗ nào đâu? Có phải hay không ném này? Ta ca làm ta đi cấp Tiểu Vu giảng. A Tuấn kêu rên, ai mẹ nó có thể nghe hiểu ngươi chê cười. Ngươi đây là muốn đem Tiểu Vu cùng ngươi kéo đến một cái chỉ số thông minh trục hoành A kiểm tra. Đo lường dụng cụ sáng lên. Biểu hiện còn có 2 phút ra kết quả. 2 phút vừa đến, A Tuấn biên gặm quả táo, biên rút ra báo cáo giấy. Lạch cạch một tiếng, quả táo thất thủ lăn xuống trên mặt đất. A Tuấn môi phát run. Vệ, vệ ca, mau đi tìm vệ ca. Tác giả có lời muốn nói. Bạch bạch mau lạc phân cách tuyến. Lạch cạch một tiếng, quả táo thất thủ lăn xuống trên mặt đất. A Tuấn môi phát run. Vệ, vệ ca. Mau đi tìm vệ ca. Tiểu Vu mang thai, chương 160 ý thức phù không tháp cao hạ. Vệ thời vừa mới mở ra dinh thự đại môn, hắn cởi áo khoác, đi vào phòng ngủ trước chờ máy sưởi đem quanh thân hàn ý xua tan. Cúi đầu nhìn mắt đầu cuối, Vu Cẩn đã liên tiếp ngủ 14 tiếng đồng hồ, phòng ngủ nội chỉ sáng lên một chản màu cam mà đèn. Quang mang ôn nhu liếm láp Vu Cẩn sườn mặt, tiểu quyền mao bị mạ một tầng nhu hòa miêu biên. Vu Cẩn hô hấp nhợt nhạt cân xứng, ngoan ngoãn ngủ ở giường lớn bên cạnh. Vệ thời đến gần, che kín thương kén ngón tay ở mềm mục tiểu viên trên mặt vuốt ve. Trước rời giường, uống chén cháo ngủ tiếp, Vu Cẩn ngủ mơ thơm ngọt. Chút nào bất giác, vệ thời ở ngủ mỹ luyện tập sinh hơi hơi mở ra trên môi trừng phạt tính thiển hôn. Vu Cẩn phịch hai hạ dãy rùa, chậm gì gì trợn mắt, hắn ngơ ngác nhìn vệ thời vài giây, mới như là rốt cuộc phản ứng lại đây. Cái gì cháo, có hay không bánh, vệ thời, ngồi, chờ ta đoan lại đây, Vu Cẩn rốt cuộc ngồi dậy. ngáp liên miên, chờ vệ thời lại lần nữa trở lại phòng ngủ. Vu Cẩn rồi lại là đem chính mình ném tới trong chăn. Lên, ăn trước, vệ thời lại đem người vớt ra tới. Vu Cẩn lại nhắm hai mắt, không hề phản ứng, vệ thời một đốn, tối tăm ánh đèn chung. Nam nhân nhanh chóng đè lại Vu Cẩn mạch đập, đập đều rất nhỏ trì trệ. Hắn lại lột ra Vu Cẩn mí mắt, thiếu niên đồng tử ngoại một vòng tròng trắng mắt không bình thường phiếm hôi. Đang ở lúc này, đầu cuối chấn động vang lên, Tống nghiên cứu viên biểu tình ngưng trọng. Vệ ca, tiểu Vu huyết dạng kiểm tra đo lường, kết quả có vấn đề, hiện tại có thể đem hắn đánh thức sao? Vệ thời thần sắc đột nhiên thay đổi. 10 phút sau, vệ thời ôm hôn mê không tỉnh Vu Cẩn chạy gấp tiến vào tháp cao phòng bệnh. 6 vị thường trực kỹ sư vội vàng tới rồi. Theo sau là vừa khai huyền phù xe đến Chu Nam Môn Sơ sở hữu máu rót lưu khí đồng thời khởi động dự phòng. Vệ ca Chu Nam trực tiếp tiếp nhận Vu Cẩn, nhanh chóng chuẩn bị tốt băng dán, ống mềm, kẹp cầm máu, giao cho ta. Lập tức chuẩn bị máu thẩm tách, vệ thời đáy mắt che kín đỏ bừng tơ máu. Trừ bỏ Chu Nam không ai dám cùng hắn nói chuyện. Chu Nam thở dài, trên hành lang, Tống nghiên cứu viên trong tay nắm xét nghiệm đơn. Lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mướt mồ hôi. Vừa rồi, kiểm tra đo lường dụng cụ đối huyết dạng số liệu báo động trước chúng ta cấp tiểu Vu rút ra xét. Nghiệm hai lần, cách xa nhau 4 giờ. So đối hàng mẫu, huyết an bay lên, huyết oxy giảm xuống phi thường mau. Bước đầu phỏng đoán là quá liều chấn định tề trúng độc qua đi 24 giờ nội. Tiểu Vu bị đăng ký hai loại thuốc trích, N hình ký ức dược tề, cùng đại lượng MSCC. Tiểu Vu đối hai loại dược tề đều tồn tại kháng dược tính. Nhưng, Tống nghiên cứu viên hít sâu một hơi, dược tề thành phần rất có khả năng xung đột trong phòng bệnh. Thẩm tách dụng cụ tích tích chói tai kêu to, công suất chạy đến lớn nhất, vệ thời bỗng nhiên đem tầm mắt từ Vu Cẩn trên người rời đi. Ách thanh mở miệng, mới phát hiện, Tống nghiên cứu viên giải thích, phù không thành không có N hình ký ức dược tề thành phần danh sách. Hơn nữa trước mắt còn không biết là cái gì chúng độc. Cho nên không có trước, vệ thời thẳng thiết trọng điểm, trừ bỏ thành phần danh sách. Còn muốn cái gì? Tống nghiên cứu viên bình tĩnh nhìn về phía vệ thời đáy mắt. Thiệu Du tiêm vào cụ thể dược phẩm liều thuốc. Thời gian, hành lang bước chân nhanh chóng vang lên. Mao Đông Thanh đi theo vệ thời phía sau rời đi. Phù không tháp cao tầng dưới chót thực mau truyền đến Thiệu Du kêu thảm thiết. Bên kia, video trung nữ công tức kiệt lực tranh chấp. Cuối cùng còn tại chip hiếp bức hạ hướng vệ thời giao ra dược tề phối phương. Nghiên cứu tổ thu được phối phương, giả thuyết trí não bằng đại kế tính tốc độ phân tích. Tống nghiên cứu viên cái chán không ngừng đổ mồ hôi, Chu Nam nơi đó đã ở lần thứ tư thúc giục số liệu. Thẩm tách kết quả cũng không lý tưởng, vệ thời sấm rền gió cuốn bước vào địa lao, Mao Đông Thanh biểu tình ngưng trọng, Thiệu Du cảm xúc khóa hỏng mất, không thể vì thẩm vấn cung cấp bất luận cái gì có giá trị manh mối. Vệ thời hờ hững đánh gãy, thuyên chuyển hắn tròng đen, vân tay cùng gen đặc danh sách, đem đi đế đô kia tao tinh trên thuyền, còn có công thức trang viên, sở hữu theo dõi quyền hạn giải khóa, A Tuấn bỗng nhiên nhảy lên. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. 15 phút sau, A Tuấn ở đầu cuối kênh cấp tốc kêu to, theo dõi ra tới. Tiêm vào N hình ký ức dược tề là ở múi giờ rạng sáng 3 điểm 35 phân. Đệ nhị chi MSCC ở 14 điểm. Tống nghiên cứu viên nhìn về phía nghĩ hợp số theo. Rốt cuộc lộ ra vui mừng. Mau, cấp chủ y sư đưa qua đi. Xung đột thành phần là adrenaline beta chịu thể cản trở tề. Sẽ cắt đứt bị tiêm vào giả cảm xúc. Ký ức nhận chi, trên giường bệnh. Thẩm tách gần 40 phút hiếm có khởi sắc Vu Cẩn rốt cuộc bị rót vào phản cản trở dược. Vệ thời nhíu mày xem thô tọ ống tiêm đối Vu Cẩn sống lưng nhốt đánh vào. Chu Nam thở vào một hơi. Huyết oxy chỉ tiêu rốt cuộc thong thả bay lên. Theo dõi biểu từ hồng chuyển cam. Có người mạo hiểm mồ hôi nhìn về phía Vu Cẩn giường bệnh. Nấn ná ở trong phòng bệnh. Vô hình tử thần rốt cuộc rời đi. hai vị phiên trực y sư ở phòng bệnh lưu lại khán hộ. Chu Nam hướng vệ thời gật đầu, ra cửa cùng Tống nghiên cứu viên nói chuyện. Lúc này hai người sống lưng đều một mảnh mướt mồ hôi. Vừa ra đến trước cửa, Chu Nam nhìn đến vệ thời ngồi ở kim loại ghế, chậm rãi cúi đầu cúi người, chán cùng thiếu niên lạnh băng mờ u bàn tay đụng vào, tựa như trong giáo đường tội nhân ở cáo giải. Trên giường bệnh Vu Cẩn An tĩnh ngủ say, vệ thời đè lại hắn mạch đập, hô hấp cùng thiếu niên hòa hợp nhất thể, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Ánh đèn chiếu hành lang một mảnh trắng bệch, ngoài phòng bệnh, Chu Nam nhíu mày, vệ ca mau 36 giờ không nghỉ ngơi, Tống nghiên cứu viên yên lặng đi đến sân phơi. Điểm khởi một cây yên, tiểu Vu cũng là Chu Nam sửng sốt, Tống nghiên cứu viên trừ xong yên, đem sở hữu tư liệu, ca bệnh lưu đương, mang Chu Nam đi đọc sóng điện não đồ, ngươi là y khoa sinh ra, các ngươi xem cái này. Đầu tiên chính là muốn lự trừ tiếng ồn, sau đó đọc beta sóng, não nội morphine, giấc ngủ sóng, ta không giống nhau, ta chuyên tấn công sinh vật khoa học, năm đó tiến vào R-code căn cứ nghiên cứu viên, đệ nhất đường khóa chính là sóng điện não đối dược tề ứng kích phản ứng, Tống nghiên cứu viên chỉ ra hai cái phong giá trị, tiểu Vu đối N hình ký ức dược tề có kháng dược tính. Bất quá kháng dược tính loại đồ vật này, phát sinh chống cự chính là toàn thân miễn dịch hệ thống, mà không phải ý thức bản thân, so sánh vì vật dẫn chung khu thần kinh càng yếu ớt, tiểu Vu vẫn luôn không ngủ. Hắn chỉ là bị bóng đè chiêu đi vào, phía trước không phát hiện, một bộ phận nguyên nhân cũng là tiểu Vu không cùng vệ ca nói, Chu Nam. Hắn đang làm cái gì mộng? Tống nghiên cứu viên, còn có thể là cái gì mộng, R-code căn cứ sự tình bái, kia một quản thuốc trích, đem hắn mất đi ký ức hẳn là đều mang về tới. Làm loại này mộng, tỉnh lại cũng so ngủ muốn hảo, phòng thí nghiệm khung cửa sổ hơi khai. Gió đêm quay chung quanh hai người bên cạnh, hai người lười nhác dựa vào cửa sổ bên, Chu Nam đoạt tống nghiên cứu viên một cây yên, vòng khói từ từ phun ra. Không quay về ngủ, Tống nghiên cứu viên lắc đầu, không ngủ, thông cái tiêu, ngày mai không phải ngày mùa thu tế sao, Chu Nam gật đầu. Mắt lé xem hắn, năm đó ngươi như thế nào nghĩ đến DR-code nhận lời mời. Tống nghiên cứu viên buông tay, ta lại không đi căn cứ, ta là kỹ thuật nhân viên, không trực tiếp lệ thuộc R-code, mà là trực thuộc Liên bang Viện Nghiên cứu Khoa học Sở Công tác. Năm đó mới vừa tốt nghiệp, đã phát mấy thiên đỉnh sẽ luận văn nổi bật chính thịnh. R-code cho ta khai lương một năm tối cao, đi chính là đi, Chu Nam, nha, thế nào lại chậu vàng rửa tay, Tống nghiên cứu viên cảm khái. Vệ ca đen toàn bộ nghiên cứu khoa học đại lâu, từ cửa sổ đâm tiến vào, toái pha lê rơi xuống đầy đất, ta còn tưởng là nơi nào tới xoái so. Giây tiếp theo hắn trực tiếp cầm dao nhỏ buộc ta tới phù không thành. Ta dám không tới sao ta. Cùng hắn tới lúc sau, ta mới biết được mặt trên chia ta nghiên cứu hạng mục. Cái gì, mô phỏng nghĩ hợp gen cải tạo kế hoạch. Căn bản không phải dùng ở tử hình phạm trên người. Lại sau lại, ta qua tay trị liệu cải tạo người nhiều. Cũng liền không nghĩ đi trở về. Đi theo vệ ca ở trong thành ngây người 6 năm ni. Hết chương.